7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 thành tựu điểm. Tu, ở như ngộ chi kỷ nóng rực tầm mắt hạ, kỷ hành bình tĩnh mà rút ra tay. Việc nào ra việc đó, ta hỏi thăm quá, vệ trưởng phụ trách hình phạt, chết ở hắn thuộc hạ người vô số kể, Tô Nhĩ không nhiều ít kinh ngạc. Cũng chính là người chơi thân thể tố chất cao hơn người bình thường. Nếu không kia đốn roi vô luận ai ai, đều không nhất định có thể định đến qua đi. Bất quá hắn xem đối phương ánh mắt lại là không hề có thay đổi, vô cớ bị đã phát ác nhân tạp. Kỷ hành cũng không quá để ý, ta đi tìm người làm mặt dây, thuận tiện đi vệ trưởng nơi đó một chuyến, thời gian thượng khả năng có chút đuổi, Tô Nhĩ nói. Tìm người hợp tác sẽ phương tiện chút, kỷ hành nhắc nhở. Trong trò chơi tận lực đừng giả tá người khác tay. Kết toán khi có chỗ lợi, hắn vừa đi. Bốn phía tức khắc an tĩnh không ít. Tô Nhĩ ở phòng trong ngồi một lát, bỗng nhiên xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn đến một đạo thân ảnh. Đi ra ngoài nhìn lên, lão thái thái không biết khi nào ra phòng. Nhìn ven tường hoa dại biểu tình đen tối, hôm nay thời tiết không tồi. Không bằng bồi ta đi một chút, nàng nói, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Theo đi lên, lão thái thái nói chút tuổi trẻ thời điểm sự tình. Không bao lâu vô vọng yêu say đắm, thành hôn sau trượng phu khắt khe, không phục quản giáo hai từ tư tư, ngắn ngủn một đoạn lộ. Nàng đã mau nói xong hơn phân nửa cá nhân sinh, bước chân ngừng ở một phiến cửa nhỏ trước. Lão thái thái duỗi tay đẩy ra. Mười mấy mét vuông không gian liền lập cái chiếu, dọn khai sau lộ ra một lu rượu, đều nhi vẫn luôn cho rằng phụ thân hắn là bị ta độc chết. Kỳ thật là côn trúng độc, lão thái thái gỡ xuống nhét ở mặt trên hồng lụa. Thuần hậu rượu hương bay ra, nàng đi trong viện lấy cái chén nhỏ. Múc một ly, đưa cho Tô Nhĩ, nếm thử, Tô Nhĩ cự tuyệt thực dứt khoát, lão thái thái chính mình uống lên. Yên tâm, không có độc. Chỉ là sợ hãi một ngày kia ta chết ở quỷ thủ chung. Này rượu đáng tiếc, nói lại cho hắn múc một ly, Tô Nhĩ như cũ không uống, lão thái thái cũng không. Buộc hắn, chính mình lần thứ hai uống một hơi cạn sạch, muốn đi ra trước phòng nhỏ. Lão thái thái đột nhiên từ trong tay áo móc ra một phen lưỡi dao sắc bén. Chiều Tô Nhĩ trên đầu chát đi, Tô Nhĩ vốn là đối nàng tâm sinh đề phòng. Quay đầu đi né tránh sau vì bảo an toàn lại hướng phía trước chạy vài bước. Trong nháy mắt hai người khoảng cách đã kéo ra hơn 10 mét, chát không mang đến kinh ngạc cũng chưa. Lúc này nhiều, lão thái thái mí mắt run rẩy. Có điểm tâm huyết người trẻ tuổi đều sẽ theo bản năng lựa chọn cướp đoạt chủy thủ. Hoặc là trở tay một kích, chạy trốn như vậy dứt khoát lưu loát. Thật sự gọi người không lời nào để nói, giờ phút này Tô Nhĩ ở an toàn khoảng cách ngoại còn cùng. Nàng triển khai lý luận phân tích, trong thị trấn hạn rượu, côn trúng độc điều kiện tưởng thực hiện không lớn dễ dàng. Lần sau tìm cái hảo điểm lý do, lão thái thái tuổi đại thị lực lại rất hào. Đem đối phương trong mắt trào phúng xem đến rõ ràng, ngươi biết ta muốn giết ngươi. Tô Nhĩ gật đầu, có ta ở đây. Kia quỷ buổi tối khẳng định muốn tới tìm, ngươi tự nhiên sẽ không lưu lại mối họa, bốn mắt nhìn nhau. Hắn buông tay, đừng kích động, đổi cái góc độ, quỷ tới tìm ta liền không rảnh lo ngươi kia đầu, kỳ thật lão thái thái muốn giết chết Tô Nhĩ lớn. Nhất nguyên nhân là sợ hắn cướp đoạt mặt dây, phía trước là hai cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, nàng đối phó không tới, hiện tại một cái có việc ra ngoài. Hoàn toàn có thể tách ra giải quyết, đáng tiếc, người già rồi, thể lực là ngạnh thương, đương nhiên cũng là nàng sai đánh giá Tô Nhĩ. Dựa theo nguyên kế hoạch, đối phương chú ý trọng điểm sẽ là trong rượu có không độc. Này đây lúc này tinh thần sẽ độ cao tập trung, mà rời đi trước một giây. Đúng là nhất lơi lỏng thời điểm, Tô Nhĩ thình lình chủ động đi phía trước một bước nhỏ. Lão thái thái phản xạ có điều kiện lui về phía sau. Suýt nữa bị ngạch cửa vướng ngã, ngài mệt mỏi, hắn lần thứ hai thay tôn xưng. Về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát tương đối hảo, sờ không rõ đây là ở đánh cái gì chủ ý. Lão thái thái nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái, vào cửa trước cũng chưa buông ra trong tay nắm chủy thủ, môn quan sau. Tô Nhĩ sắc mặt âm trầm, ngồi ở trong viện xem tuyên truyền sách Tống Cổ thời gian. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cãi cọ ồn ào thanh âm. Nơi xa ở một hai hộ nhân gia cơ hồ là cả nhà đi ra ngoài. Bước nhanh chiều một phương hướng mà đi, Tô Nhĩ đi ra ngoài. Ngăn lại trong đó một vị, xin hỏi ra chuyện gì? Lý gia tam huynh đệ tối hôm qua một cái trúng gió. Còn có hai cái chết bất đắc kỳ tử, Tô Nhĩ bán tín bán nghi. Này cũng quá bất hạnh, nội tâm lại biết cùng Lý Thủ Trương thoát không được can hệ, Lý gia người. Đều rất có đức hạnh, lúc này chúng ta muốn đi thăm, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền bị phía trước người thúc giục mau chút đi, người nọ không hề cùng Tô Nhĩ nhiều lời. Vội vã một lần nữa cất bước, Thích lão thái thái nghe được thanh âm mở cửa thấy như vậy một màn. Biểu tình khinh thường, cái gì vấn an, rõ ràng là tưởng tuyển vệ trường. Lúc này đi xác định đối thủ cạnh tranh có phải hay không thật sự không được, Tô Nhĩ. Bị chết như vậy kỳ quặc, không ai tới cha, lão thái thái biểu tình lãnh đạm, đều nói là ngoài ý muốn, không phải mưu sát. Tô Nhĩ nhíu mày thời điểm, nàng cong cong môi, trong thị trấn mỗi người theo khuôn phép cũ, nơi nào sẽ có giết người phạm, lời nói từ nàng trong miệng nói ra liền mạc danh châm chọc Tô Nhĩ. Thực mau liền nghĩ thông suốt, ở chỗ này, con cái phạm sai lầm bị cha mẹ đánh chết thực thường thấy. Chết ở vệ trưởng trong tay trấn dân cũng không ít, không có pháp luật, chỉ nói quy củ, đây mới là chân chính đáng sợ, nghĩ lại tưởng tượng. Kỷ Hành mới rời đi không lâu, Lý gia tam huynh đệ liền toàn quân bị diệt, hơn phân nửa là hắn công đạo ôn bất ngữ sai xử Lý Thủ Trương động tay, quả nhiên. Kỷ Hành mới là gian tà cái kia, chính nhắc mãi. Chính chủ liền tới rồi, Kỷ Hành trong tay cầm cái hộp gỗ. Chậm gì gì vượt qua ngạch cửa, không thấy chút nào nóng nảy, Tô Nhĩ, nhanh như vậy, Kỷ Hành, hứa lấy lãi nặng, không có gì làm không được, dù sao cũng là cuối cùng một ngày ở phó bản chung. Còn thừa tiền tệ lưu trữ vô dụng, hắn liền đi tìm Ôn Bất Ngữ, đem tiền đều ghé vào cùng nhau cho Ngọc Thợ, một lát sau nghiêm mặt nói. Phía trước đi ngang qua vệ trưởng gia, hắn kinh nghe Lý gia tam huynh đệ tin dữ. Thương tâm muốn chết, thân mình đột nhiên liền suy sụp. Tô Nhĩ thật sâu nhìn hắn một cái, không đưa ra nghi ngờ, Kỷ Hành nói ra trọng điểm. Ta khi trở về, vệ trưởng đã tuyên cáo muốn trước tiên tiến hành đầu phiếu. Tô Nhĩ hồi ức phía trước. Nhíu mày, nếu không có ta muốn tranh cử vệ trưởng, kỳ thật ngươi sớm hai ngày liền có thể thông quan, làm này ốm đau trên giường. Lại giải quyết Lý gia tam huynh đệ. Đưa Lý Thủ Trương thượng vị, liền mạch lưu loát thao tác. Kỷ Hành lắc đầu, người chủ trì xưng phó bản vì trò chơi. Thế giới thăm dò độ rất quan trọng, giống vậy Tô Nhĩ khai quật ra quỷ vương cái này che giấu boss. Có lợi cho cuối cùng kết toán, nói xong đem hộp gỗ mặt dây đưa qua đi. Tô Nhĩ suýt nữa bị lão thái. Thái ám sát, tự nhiên sẽ không lưu thủ, lúc này tìm đem phách xài đao thổi phồng thế. Một chân đá văng môn, ở lão thái thái hoảng sợ trong ánh mắt, đánh hôn mê đối phương, thay cho mặt dây sau, lại đưa cho Kỷ Hành. Kỷ Hành, người thu, Tô Nhĩ lược có chần chờ, trước dùng nửa đóa quỷ cốt hoa, hiện tại lại được đến mặt dây, có chút không thể nào nói nổi, bồi dưỡng thành viên mới thực hao phí thời gian. Kỷ Hành trực tiếp làm rõ nói, trước mắt ngươi là đội ngũ trung thực lực yếu nhất. Sống sót mới là quan trọng sự, Tô Nhĩ. Ta lo lắng bị người đoạt đi, Kỷ Hành không cho là đúng. Vậy lại cướp về, thuận tiện làm đoạt lấy giả trả giá chút lợi tức, đầu phiếu thời gian định ở sau giờ ngọ. Vệ trưởng là thật sự không được, nói chuyện đều thực khó khăn, đi ở trên đường phố nghe được có người ở nghị luận. Tô Nhĩ không cấm hỏi, ngươi đối vệ trưởng làm cái gì? Chỉ là đem đã từng uổng mạng ở trên tay hắn hồn hướng qua đi dẫn dẫn, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Âm khí quá thịnh, nhân thể nhất thời chịu không nổi, người sống dẫn quỷ. Tô Nhĩ không cấm nhìn hắn một cái, yên lặng lâu rồi thị trấn bởi vì liên tiếp đột phát ngoài ý muốn. Trở nên có chút náo nhiệt, liền lão thái thái u cư địa phương phía trước đều có thể nghe được chút ồn ào náo động thanh. Nhưng thật ra nấm mồ nơi này, đến nay an tĩnh đáng sợ, quan tài tự bị đào ra sau liền lẻ loi mà ngừng ở hoàng thổ thượng. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau, đi lên trước nhẹ nhàng gõ gõ, quan tài đột nhiên chấn động. Tô Nhĩ vội vàng lui về phía sau một bước, dù vậy, vẫn là bị dơ lên bụi đất hồ mặt Tô Nhĩ nuốt xuống trong miệng thổ mùi tanh. Dựa theo ngày xưa ước định, ngươi sẽ tiến cử ta làm vệ trưởng, nếu là khác quỷ. Tô Nhĩ sẽ không tin, nhưng quỷ vương chấp niệm đó là tuân quy củ, mặc dù nó nội tâm không nghĩ, hành động thượng cũng đến làm ra hoàn toàn tương phản quyết định trong quan tài không đáp lại. Tô Nhĩ quyền đương cam chịu, tiếp tục nói, chiều nay đầu phiếu, còn thỉnh thủ tín, khoảng cách vệ trưởng tuyển cử còn có 2 ngày, thật lâu sau. Rốt cuộc truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm, Tô Nhĩ. Ngươi ngủ quên, ho nhẹ một tiếng, Tô Nhĩ sửa miệng, vui đùa lời nói, trên thực tế vệ trưởng bệnh nặng, đầu phiếu ngày không thể không trước tiên, bệnh nặng. Mất tiếng nói lần đầu để lộ ra bén nhọn, Tô Nhĩ mặt không đổi sắc nói. Nếu là lòng ta tàn nhẫn chút, đại có thể ở tuyển cử kết thúc báo cho ngươi. Đến lúc đó ta không phải vệ trưởng, ngươi liền thuộc vị ước, nhắm mắt một lát chậm rãi mở. Phu thê một hồi, mới đến cố ý báo cho, tiếng nói vừa dứt, liền thấy quanh mình nhánh cây lay động. Mỗi một lần thật nhỏ khẽ nhúc nhích đều ở khiến cho mặt đất lá rụng thật lớn rung mình. Mạnh mẽ trận gió hạ, Tô Nhĩ cảm giác được cánh tay thượng miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Bổn ý tưởng khoanh tay mà đứng làm ra tuyệt thế độc lập biểu hiện giả dối. Đáng tiếc phong quá lớn, thổi đến thân ảnh không xong, liên tục lùi lại, một đường thối lui đến Kỷ Hành bên người. Người sau giữ chặt hắn. Cười đến rất là nghiền ngẫm, Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi. Quyết định chế định tân nhân sinh quy hoạch, đáng khinh phát dục, không cần lãng, hắn đau hạ quyết tâm thời điểm, quan tài khai điều phùng. Hồng giấy, ngắn ngủn 2 chữ mang theo lành lạnh sát ý, Tô Nhĩ từ Kỷ Hành trong tay tiếp nhận hồng. Giấy, tiến lên đưa qua đi, đáng sợ xương tay từ khe hở chỗ dò ra. Có trong nháy mắt bén nhọn xương ngón tay cùng yếu ớt mạch đập chỉ kém đinh điểm khoảng cách ta. Đây liền trở về chờ kết quả, Tô Nhĩ trước khi đi nói. Tương ứng, ta sẽ vì ngươi gỡ xuống lão thái thái trên tay mặt dây, xem như yếu thế. Cấp 2 bên một cái dưới bậc thang, cho đến hoàn toàn rời xa nấm mồ, Tô Nhĩ mới nói, lão thái thái muốn giết ta, quỷ vương sẽ giải quyết nàng, vệ trưởng bệnh nặng. Tính còn tới thời điểm kia mấy roi, dừng một chút ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thư thượng viết không sai, thiện ác chung có báo, rất có đạo lý nói. Nhưng Kỷ Hành nghe vào trong tai, nhất thời thế nhưng vô pháp phân biệt trong đó thiện một phương là ai, sau giờ ngọ thái dương lại. Đọc lại cay, vệ trưởng bị người nâng đứng ở từ đường trước, trước người là đầu phiếu dương, bên ngoài vây đến chật như nêm cối. Chấn dân sôi nổi nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bất quá nửa người cao đầu phiếu dương. Giống như là đang xem hy thế chân bảo, mãn nhãn tỏa ánh sáng, người chơi đã sớm tới rồi, Ôn Bất Ngữ tới sớm nhất, tìm cái hảo vị trí, đứng ở một viên dưới cây cổ thụ cự thạch thượng, khỏi bị đám đông chen chúc, tầm nhìn cũng trống trải, Bạch Yến cũng ở, Tô Nhĩ cơ hồ muốn quên còn có như vậy cái người chơi tồn tại. Người sau cũng rất ngượng ngùng, trò chơi ngày thứ 3, nàng liền bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm đại bộ phận thời gian không thể không nằm ở trên giường. Vốn tưởng rằng muốn chết, không nghĩ tới toàn bộ hành trình 5 tháng, nhìn đến Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ. Vội vàng vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, như thế nào mới đến? Phiếu đều đầu xong rồi, nàng đi theo Ôn Bất Ngữ làm lựa chọn. Đầu Tô Nhĩ chỉ nói đi cái địa phương. Sau đó nhìn về phía Trầm Giang Bắc cùng Vạn Ước, chúng ta tuyển ngươi, Vạn Ước cười cười, đầu phiếu. Ngày trước tiên, khẳng định cùng Kỷ Hành thoát không khai can hệ, nghĩ lại lên bọn họ ngay từ đầu liền phạm vào cấp thấp sai lầm. Quang suy xét người được chọn, xem nhẹ hoàn toàn có thể thông qua nhân vi quấy nhiễu đem đầu phiếu thời gian đi phía trước. Kéo, đang nói, không trung nhiều ra một mảnh thật lớn mây đen. Nóng rực dương quang nháy mắt đã bị che giấu, thời tiết trở nên mát mẻ chút. Không ngày phơi, vệ trưởng cũng dễ chịu rất nhiều, Tô Nhĩ chăm chú nhìn đầu phiếu dương. Không biết có phải hay không ảo giác, đầu phiếu dương tựa hồ đi phía trước di chút vị trí. Vừa định mở miệng, Kỷ Hành ngón trỏ đặt ở bên môi. Hừ, sau lại cho hắn chỉ một phương hướng, theo vọng qua đi. Từ đường nội nhiều nửa cụ bộ xương khô, chính hướng tới đầu phiếu dương bò đi. Đầu phiếu dương nhất phía dưới một tầng nguyên bản chính là dùng Chu Lâm Quân một nửa hài cốt chế tạo, hiện giờ như là nam châm hai cực, hai đoàn chặt chẽ dính ở bên nhau, như thế đáng sợ hình ảnh. Chấn dân thậm chí cách gần nhất vệ trưởng, lại giống như không nhìn thấy dường như, Tô Nhĩ nhìn kỹ bọn họ đôi mắt, chỗ sâu trong có một cái tiểu điểm đỏ. Không một cái ngắm nhìn, Ôn Bất Ngữ cũng cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm. Miễn cưỡng nói, là con quỷ kia thủ đoạn, thật vất vả ly xa một chút mở mắt ra. Lại thấy Tô Nhĩ cùng giống như người không có việc gì đứng ở tại chỗ. Không khỏi buồn bực, ấn vũ lực giá trị phân chia, gia hỏa này rõ ràng là yếu nhất, như thế nào ngược lại chỉ có chính mình bị ảnh hưởng. Tô Nhĩ bất quá là miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, toàn dựa tự mình điện giật chết căng, may mà trong khoảng thời gian này không phải rất dài. Đãi mây đen dần dần tiêu tán, hắn nhìn đến đầu phiếu dương chung nhiều mấy trăm chương màu đỏ trang giấy. Bất quá trong chớp mắt, màu đỏ một chút biến mất, cùng bình thường phiếu bầu không có gì khác nhau, bộ xương khô rời đi hết sức. Ở Tô Nhĩ bên này dừng lại một chút, đại khái là suy xét muốn hay không nhân cơ hội giết hắn, một bên Kỷ Hành lạnh lùng nói. Vệ trưởng người được chọn còn chưa công bố, bộ xương khô không cam lòng. Nghĩ đến ban ngày đi ra ngoài, một lần nữa lâm vào ngủ say thời gian cũng sẽ trước tiên. Hai tương một cân nhắc, vẫn là quyết định trước muốn cái kia lão thái bà mệnh ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nguyên bản đã đi ra một. Khoảng cách, bộ xương khô đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lộn trở lại vươn lợi chào. Duỗi hướng Tô Nhĩ nửa cái cánh tay, mệnh không thể lấy đi. Cấp điểm giáo huấn cũng là có thể, Tô Nhĩ tựa hồ sớm biết rằng nó sẽ như thế. Lại là ở bộ xương khô đi vòng vèo trước một bước làm ra chạy trốn động tác. Quỷ vương vươn móng vuốt cương ở giữa không trung, nhất thời có chút dại ra, Tô Nhĩ thở hổn hển. Phu thê đồng tâm, người ta tâm hữu linh tê, hiện nay quỷ vương khoảng cách Ôn Bất Ngữ gần nhất. Chỉ có mấy tấc, người sau chân đều phải dọa mềm. Cũng may bộ xương khô cuối cùng từ bỏ công kích, ở trên đường phố bay nhanh đi tới biến mất không thấy, kỳ thật mặc dù không né. Có mặt dây ở, quỷ vương một kích cũng không làm gì được Tô Nhĩ. Chỉ là hắn không nghĩ bại lộ đạo cụ tồn tại, Kỷ Hành đi tới. Nhẹ giọng nhắc nhở, kia đồ vật ở trên người của ngươi sinh ra tác dụng không đủ mang ở lão thái thái nơi đó một phần. Mười, ngụ ý làm hắn không cần quá nhiều ỷ lại đạo cụ, Tô Nhĩ gật đầu tỏ vẻ. Trong lòng cùng gương sáng dường như, lão thái thái cùng quỷ vương có mẫu tử nhân quả, lại có rót vào cuống rốn huyết mặt dây. Tự nhiên có thể bảo mệnh, chấn dân thần trí dần dần khôi phục thanh tỉnh. Vệ trưởng làm lý thủ trương lưu lại thống kê số phiếu. Còn lại người dần dần tan đi. Có trước khi đi tham lam mà nhìn mắt đầu phiếu dương. Làm không thực tế vệ trưởng mộng, Lý Thủ Trương đi vào trước nhịn không được nhìn hạ Ôn Bất Ngữ. Nhớ tới sáng nay đối phương hứa hẹn, chỉ cần vệ trưởng tuyển cử kết thúc, nàng liền rời đi cái này địa phương. Chính mình độc sát phụ thân việc liền sẽ theo lễ tang cùng che giấu dưới nền đất số phiếu thực phân. Tán, Lý gia tam huynh đệ tiếng hô tối cao. Xảy ra chuyện sau chấn dân chỉ có thể lựa chọn những người khác. Mà đầu phiếu thời gian lại trước tiên, khiến cho đại đa số người lại là 3 năm kết giúp. Đầu bên người thân cận người, có quỷ vương trợ lực. Tô Nhĩ lấy tuyệt đối ưu thế đảm nhiệm, vệ trưởng nhìn đến kết quả sau. Che lại ngực ho khan vài thanh, khiếp sợ với hoàn toàn không dự đoán được người được chọn, Lý Thủ Trương sớm biết kết quả. Sắc mặt như cũ rất khó xem, giả sử không có trung gian biến cố, hắn có thể ở phụ thân sau khi chết tạo thế, tranh thủ trấn dân đồng tình, do đó lên làm vệ trưởng. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt xem vị trí này hoa lạc nhà khác, không cam lòng thúc đẩy hắn nói câu. Này phiếu, có phải hay không có vấn đề? Vệ trưởng biến sắc một chút lạnh, vốn là âm khí nhập thể khiến cho sắc mặt trắng bệch. Hiện tại càng là nhìn không ra huyết sắc, khẽ quát một tiếng, ai cho ngươi lá gan nghi ngờ phiếu bầu? Nếu không có sức lực không đủ, đã sớm ném qua đi một roi tử, đối vệ trưởng trong tiềm thức sợ hãi làm Lý Thủ Trương ngoan ngoãn câm. Miệng ai phiếu nhiều nhất, ai chính là tân vệ trưởng đột nhiên cúi đầu. Trong cổ họng bài trừ một trận quỷ dị tiếng cười, không quan hệ, lên làm vệ trưởng, từ nay về sau liền không thể có bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm, trong đó tư vị. Hắn so bất luận kẻ nào đều có cảm xúc, chưa hôm đó. Vệ trưởng làm trò mọi người mặt, tuyên bố mới nhậm chức vệ trưởng, đây là một cái vô cùng quan trọng thời khắc. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, cũng không có người dám ở trước công chúng hạ đưa ra nghi ngờ, Tô Nhĩ đứng ở vệ trưởng bên người. Tầm mắt từ một chương chương gương mặt thượng đảo qua đi. Không quá nhiều biểu tình, trong lúc chỉ ngắn gọn nói mấy câu, thêm phía trên mặc cho vệ trưởng thân thể không tốt. Đứng đều yêu cầu người nâng, tiếp nhận chức vụ nghi thức vội vàng kết thúc này thực hợp người chơi tâm ý. Nếu không thời gian dài mặt trời xuống núi, lại không biết sẽ ra kiểu gì biến cố theo đời trước vệ trưởng bị Lý Thủ Trương nâng rời đi. Trấn dân cũng lần lượt tan đi Ôn Bất Ngữ trưng cầu khởi hắn người chơi ý kiến. Hồi sân sao, Vạn Ước lắc đầu, người chủ trì sẽ tìm tới, chính như hắn theo như lời. Bất quá một lát, Cư Hải tiên sinh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chúc mừng các vị thông quan trò chơi, nói. Chuyện thời điểm tầm mắt ở Tô Nhĩ trên người nhiều tạm dừng một cái chớp mắt. Sát khí bính hiện, đồng dạng biểu tình, Tô Nhĩ ở Nguyệt Quý thân sĩ trên mặt thấy quát, sơn thủy có tương phùng, Cư Hải tiên sinh lãnh đạm. Nói, chờ mong cùng các vị gặp lại ngày đó, dứt lời vung tay áo. Người chơi thân mình bị chùm tia sáng bao phủ, dần dần hòa tan biến mất, vẫn chưa trực tiếp rời đi trò chơi. Cùng lần đầu phó bản giống nhau, Tô Nhĩ đứng ở một mảnh đất trống thượng, mùi máu tươi dũng mãnh vào mũi gian, nghiêng đi thân phát hiện cách đó không xa dưới tàng cây nằm một cái bị thương nữ nhân. Miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Ở bên người nàng, còn có cái khóc nức nở không ngừng cô nương, cũng may là sống sót, bị thương nữ nhân an ủi đồng. Bạn Tô Nhĩ quanh mình, trừ bỏ qua Húc Nham, cùng nhập một cái phó bản người chơi đều ở Ôn Bất Ngữ gấp không chờ nổi xem xét kết toán xuống dưới. Tích phân, ai ngờ trên đỉnh đầu thiên đột nhiên đen, mây đen như là mực nước giống nhau siêu cao thuế nặng, Tô Nhĩ nheo mắt. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, không có một chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, lạnh băng máy móc nhắc nhở âm hưởng triệt thế giới. Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu, biến mất ái nhân. Nhắc nhở âm sau khi kết thúc mấy chục giây. Bốn phía lặng ngắt như tờ, phía trước vẫn luôn gào khóc cô nương giờ phút này cũng dùng tay áo cọ đi. Khóe mắt nước mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn chung quanh. Vừa mới bá báo kết thúc, ý nghĩa cái này người chơi cũng là mới ra trò chơi không lâu. Thậm chí có khả năng liền ở bọn họ bên người, Tô Nhĩ phía trước đã nho nhỏ nổi danh một lần. Tay mới chẳng hành động lại thông qua thủy mà công phóng. Thực mau liền có người nhận ra hắn, Kỷ Hành đột nhiên ra tiếng. Theo ta đi, không có chần chờ. Tô Nhĩ theo đi lên, phía sau những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giống như dao nhỏ chát ở hắn. Trên lưng, nếu không có băn khoăn đến Kỷ Hành, người chơi chỉ sợ đã sớm đem người vây quanh chật như nêm cối. Hỏi thăm thành tựu điểm sự tình Ôn Bất Ngữ không nghĩ chọc phiền toái. Không có để lộ ra cùng Tô Nhĩ tiến một cái phó bản sự thật. Thừa dịp mọi người chú ý điểm rời đi. chạy nhanh rời khỏi trò chơi, quy phần tiếp viện điểm, lều trại chỉ có 3 cái thành viên. Trong đó một cái nhìn đến bọn họ tiến vào nói, trên bàn có nước ấm, Tô Nhĩ vừa lúc có điểm khát nước. Lượng Ôn một ít sau uống lên khẩu, kia 3 người đồng dạng nghe được bà báo. Xem hắn ánh mắt thập phần phức tạp, lão đại cũng chỉ có một cái thành tựu điểm, mà làm tân nhân, Tô Nhĩ rồi lại bắt được một cái. Trở thành trong trò chơi độc lãnh phong tao tồn tại, bọn họ tuy rằng trầm mặc ít lời. Cơ bản lòng hiếu kỳ vẫn phải có, một người đội viên mở miệng. Có không cùng chúng ta nói. Cùng phó bản còn có người chơi khác, phía sau các có tổ chức, Tô Nhĩ biết được liền tính hiện tại không nói chuyện, thực mau bọn họ cũng sẽ biết có quan hệ thành tựu điểm như thế nào đạt được. Các vị so với ta rõ ràng, đạt thành trò chơi định ra che giấu điều kiện, hắn dừng một chút nói. Ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, đội viên cười khổ. Đích xác, đại gia sợ không phải điều kiện hà khắc. Mà là không biết điều kiện là cái gì, tựa như ngày xưa không tiếc tàn sát còn lại người chơi kẻ. Điên giống nhau, người chơi có thể làm được chỉ có không ngừng nếm thử. Cho nên bọn họ mới tò mò Tô Nhĩ đến tột cùng làm cái gì. Rốt cuộc trò chơi tồn tại không phải một ngày hai ngày. Có thể làm nếm thử cao cấp người chơi cơ bản đều đã làm Tô Nhĩ sắc mặt có chút quái dị. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng. Kỳ hành thế hắn đem nói, hắn chỉ là tìm cái quỷ vương minh hôn, tân hôn bất quá 3 ngày, lại trốn chạy, đối quỷ vương tới nói, Tô Nhĩ nhưng còn không phải là biến mất ái nhân. Ngoặc kép, đội viên kéo kéo khóe miệng, lão đại, đừng khai loại này vui đùa, kỳ hành lạnh lùng nói. Ta chủ trì hôn lễ, đội viên đứng lên đến bên cạnh bàn, liền uống lên tam chén nước. Sau đó đối Tô Nhĩ nói, kiên cường, Tô Nhĩ là chân chính cảm giác được sọ não đau, kỷ hành một câu đem hắn kéo về hiện thực. Mị lực giá trị lên rồi, Tô Nhĩ lúc này mới cúi đầu xem ngược bài. Nguyên bản, 59, đã bị, 69, sở thay thế được tác giả có lời muốn nói. Quỷ vương, ác thức phụ tới, ác thức phụ đi rồi, kỷ hành, ta chủ trì hôn lễ, ta kiêu ngạo sao? Hết chương.